từ đồ chác không nghĩ nhiều quăng lên bàn. Đúng lúc đó, trong phòng khách vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net